Quyển 4, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 688, Đại Tổng Tài và Tiểu Minh Tinh, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nửa ngày mới nghe Hạ Băng cười khẽ một tiếng. Thì ra là cô. Nam Nhiễm nhìn cô ta một cái. À, không quen. Rồi nhanh chóng rời tầm mắt sang chỗ khác. Móng tay của Hạ Băng đỏ tươi làm nổi bật lên làn da trắng nõn mịn màng của cô ta. Cô ta nói xong thì cũng không mở miệng nói gì nữa. Chỉ tiếp tục quay quảng cáo, nhưng cái vị đạo diễn quay quảng cáo kia lại rất cung kính với Hạ Băng. Thậm chí còn thường xuyên xum xoe. Hạ tiểu thư, cô xem đoạn quảng cáo này thế nào? Nếu cô còn cảm thấy có chỗ nào không tốt thì chúng ta có thể sửa lại. Đạo diễn, người phụ trách, trợ lý, tất cả mọi người đều vây quanh Hạ Băng. Cảnh tượng đó giống như một đàn ong mật ngửi thấy mùi thơm của mật ong. Ngay cả chuyên viên trang điểm cũng có tới 3 người đứng chờ lệnh. Chỉ là một buổi quay quảng cáo thôi cũng phô trương đến cực điểm. Chuyên viên trang điểm cho Nam Nhiễm thở dài. Ánh mắt và lời nói toàn vẻ hâm mộ. Đừng nghĩ nhiều. Cho dù cô có là minh tinh hạng nhất cũng không có được những đãi ngộ đó. Chuyên viên trang điểm cảm thán xong. Thấy Nam Nhiễm không mở miệng hỏi liền nhịn không được vừa trang điểm vừa phổ cập khoa học cho cô. Nghe qua giải trí Hạ Thị chưa? Cô ấy chính là con gái của tổng tài Hạ Thị. Nghe đồn, cô ấy đang quen với chủ tịch tập đoàn tài chính Hoắc Thị. Ngay cả gia trưởng cũng đã gặp qua. Không lâu nữa sẽ kết hôn. Chuyên viên trang điểm vừa nói vừa hâm mộ thở dài. Cô nhìn vận khí này của người ta đi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cuộc sống trôi chảy thuận lợi. Hiện tại còn được gả cho người đàn ông độc thân hoàng kim. Cô nhìn đời này của người ta xem. Cảm giác giống như nhân sinh của chúng ta chỉ là công cụ phụ trợ cho người khác. Nam Nhiễm nghe vậy, mí mắt giật giật. Cô ngước mắt nhìn chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho mình. Đừng lôi tôi vào. Chuyên viên trang điểm có hơi ngây người. Còn tưởng rằng đã động đến lòng tự trọng của Nam Nhiễm. Cô ta lập tức gật đầu. Cũng biết bản thân có hơi nhiều chuyện cho nên im lặng không nói nữa. Có một vài nữ nghệ sĩ sẽ mắc bệnh công chúa. Chuyên viên trang điểm cho rằng Nam Nhiễm cũng giống thế nên lập tức cười cười nói thêm hai câu. Cô lớn lên đẹp như vậy. Sau này nhất định có thể nổi tiếng. Nói đến vấn đề này. Nam Nhiễm nhắm mắt lại. Hờ hững đáp. Ừ. Chuyên viên trang điểm nhịn không được nhìn Nam Nhiễm thêm vài lần. Cô ta đã từng gặp qua khá nhiều người tự luyến như lại chưa từng thấy ai tự luyến một cách trắng trợn táo bạo như vậy. Vốn dĩ cho rằng sẽ chỉ gặp Hạ Băng trong đợt quay quảng cáo này. Ai ngờ mấy ngày sau vào đoàn, hai người lại đụng mặt nhau. Lần nữa gặp mặt, Hạ Băng vẫn được mọi người vây quanh như cũ. Thậm chí tư thế còn khoa trương hơn cả buổi quay quảng cáo hôm nọ. Bộ phim này nói về cuộc đời truyền kỳ của Hoàn Thái Hậu của Hán Triều. Đậu Y Phong, hôm nay là ngày vào đoàn. Thử tạo hình, Nam Nhiễm đóng vai nữ chính Đậu Y Phong. Cả bộ phim sẽ không có nam chính. Bởi vì tất cả mọi tình tiết trong phim đều xoay quanh nhân vật Đậu Y Phong do Nam Nhiễm đóng. Thậm chí trong 10 tập đầu ngay cả phu quân của Đậu Y Phong, Hằng Vương cũng chưa được xuất hiện. Đậu Y Phong lấy sức của một người. Khống chế Tam Đại Hoàng Quyền. Giúp Triều Hán phồn vinh hưng thịnh. Đương nhiên vì đây là kịch bản quay phim nên bộ phim sẽ khuếch đại công trạng của Đậu Y Phong hơn so với lịch sử. Nhân vật Đậu Y Phong do Nam Nhiễm thủ vai từ lúc còn nhỏ cho đến khi già đi chỉ do một mình cô đảm nhận. Nam Nhiễm ở trong phòng trang điểm đọc từng trang lời thoại. Tốc độ đọc của cô không tính là nhanh. Cả cuốn kịch bản dài như vậy, Nam Nhiễm phải đọc 2 tiếng rưỡi mới xong. Cách chương.